Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1921, Vệ Kim Thú. Ngay tại huyết sắc quang mang lập tức rơi vào tên kia phủ thành chủ hộ vệ cái cổ bên trên lúc. Cách đó không xa Cao Hàm vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Thôi động một cái linh khí tấm chắn, khiến cho cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái cực lớn ngân sắc tấm chắn, ngăn tại tên kia phủ thành chủ hộ vệ trước người, chống đối huyết sắc quang mang công kích. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, vệ huyết kiếm biến thành huyết sắc quang mang, hung hăng đụng vào linh khí tấm chắn bên trên, gây nên một đạo sáng choi ánh lửa. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tác dụng tại linh khí tấm chắn bên trên, làm linh khí tấm chắn một trận quang mang chớp động, linh tức giận lập tức mờ đi rất nhiều. Dương Phong, người mong muốn cùng phủ thành chủ là địch sao? Nhìn thấy ngân sắc tấm chắn quang mang mờ đi rất nhiều, Cao Hàm trong lòng đau xót, đầy khuôn mặt sát khí hướng từ Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên nơi sâu xa đi ra. Dương Phong dùng thanh âm tức giận lớn tiếng gào lên, nghe được Cao Hàm lời nói, Dương Phong vẫy tay, đem vệ huyết kiếm thu vào đan điền bên trong, ngữ tức giận bình thản nói ra, Cao thống lĩnh, ta nhưng không có cùng phủ thành chủ là địch ý tứ. Bất quá, ta Dương Phong cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như ngươi nhất định muốn gây chuyện, ta đặc biệt vui lòng phụng bồi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên bình tĩnh vẻ mặt, Cao Hàm trong lòng sát khí lẫm nhiên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Dương Phong, nơi này là Thự Quang Thành, là phủ thành chủ địa bàn, mà ta thì đại biểu cho phủ thành chủ, ta liền đại biểu cho phủ thành chủ ý tứ. Hiện tại ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, lập tức đem để các ngươi Hắc Lang Bang người từ Độc Xà Bang địa bàn rút lui, nếu không thì ta liền đại biểu phủ thành chủ đưa ngươi bắt lại, đem các ngươi Hắc Lang Bang cưỡng ép giải tán. Nghe được Cao Hàm lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, Thự Quang Thành là phủ thành chủ địa bàn không sai, nhưng ngươi chỉ là phủ thành chủ một người thống lĩnh, vẫn là bị lưu đày tới ngoại thành thống lĩnh, căn bản không nhận phủ thành chủ chào đón, càng không cách nào đại biểu phủ thành chủ. Nếu như ngươi dám ra tay chảo ta, ta không ngại giết ngươi. Đồng thời, nếu như ngươi dám sử dụng phủ thành chủ lực lượng quét sạch chúng ta Hắc Lang Bang thế lực, cũng đừng trách ta không tuân quy củ. Đối với ngươi, thậm chí tay của ngươi hạ tay, tin tưởng ta, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cùng tay của ngươi xuống, không có một cái có thể sống sót. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình sát cơ từ Dương Phong đáy lòng tuôn ra, cẩn thận khóa chặt Cao Hàm, để Cao Hàm trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được hướng Dương Phong nhìn lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cao Hàm hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình một cái đường đường quy nhất cảnh tu sĩ, vậy mà biết bởi vì một cái thiên nhân cảnh tu sĩ sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này khiến Cao Hàm 10 phần khó mà tin được. Có điều, tại khó mà tin được, Cao Hàm cũng phải tin tưởng, bởi vì cảm giác của hắn trước đến giờ cũng không có lừa gạt qua hắn. Đã cứu hắn vô số lần. Cảm nhận được đáy lòng truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ đằng sau, Cao Hàm không chút do dự, một câu ngoan thoại đều không nói, lập tức mang theo hai tên hộ vệ, nhanh chóng rời đi Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên. Nhìn xem Cao Hàm rời đi bóng lưng, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, hy vọng ngươi tự giác một điểm, nếu không thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cao Hàm dù sao cũng là phủ thành chủ thống lĩnh, nếu như không có tất yếu, Dương Phong cũng không muốn đem hắn đánh giết, bởi vì Dương Phong một khi xuất thủ đem Cao Hàm đánh giết, chắc chắn sẽ dẫn tới phủ thành chủ cao thủ trả thù. Cùng phủ thành chủ trực tiếp đối với bên trên. Đây là Dương Phong chuyện không muốn thấy. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền bị Cao Hàm cùng hắn thủ hạ đả thương Thạch Vũ đám người nâng đỡ. Mỗi người cho một cái chữa thương đan dược, để bọn họ tiến hành chữa thương. Tiếp đó liền trở về phòng ngủ của mình. Một tuần sau, Dương Phong vững chắc dưới trướng thế lực, nhìn thấy Mãnh Hổ Bang, Cự Tượng giúp, Cao Hàm cũng không có động tĩnh, liền mang theo 100 tên đội thân vệ thành viên rời đi Thự Quang Thành. Hướng bên ngoài thành phương hướng đi, Dương Phong lúc này đây ra khỏi thành nhiệm vụ 3 cái. Một cái là đi săn âm thú, thu hồi âm thú tài liệu, dùng để luyện chế pháp khí. Một cái là ngắt lấy dược liệu, luyện chế đan dược. Một cái là tôi luyện đội thân vệ, để thăng bọn họ thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Mang theo 3 cái nhiệm vụ ra khỏi thành Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo đội thân vệ rời xa Thự Quang Thành. Đi tới Thự Quang Thành bên ngoài ánh dạng đông đại bình nguyên bên trên. Mênh mông vô biên ánh dạng đông đại bình nguyên bên trên. Khắp nơi đều là xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Vô số âm thú giấu ở khu rừng rậm rạp bên trong. Càng là rời xa người ở địa phương, âm thú số lượng càng nhiều. Dương Phong mang theo đội thân vệ rời xa Thự Quang Thành 3.000 dặm. Tiến vào ánh dạng đông bình nguyên nơi sâu xa đằng sau. Liền không ngừng đụng phải âm thú tập kích. Những thứ này tập kích âm thú, hơn phần nửa đều là đại tông sư cùng pháp lực cảnh âm thú. Chỉ có một số ít là thiên nhân cảnh âm thú. Toàn bộ đều bị Lưu Kiến Hoa chờ đội thân vệ xử lý. Trở thành từng đống tài liệu, bị Dương Phong luyện chế thành từng kiện pháp khí, phát xuống cho đội thân vệ thành viên, để đội thân vệ thành viên mỗi một người một bộ pháp khí. Sức chiến đấu lập tức tiêu thăng mấy tầng. Đồng thời, tại đi săn âm thú trong quá trình, Dương Phong một đoàn người hái không ít dược liệu, bị Dương Phong luyện chế thành đan dược, cung cấp Lưu Kiến Hoa chờ đội thân vệ thành viên phục dụng, tăng thêm bọn họ thực lực tu vi, làm bọn họ tại ngắn ngủi thời gian 1 tuần bên trong, toàn bộ đem pháp lực tăng lên tới pháp lực cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cảm ngộ pháp lực ở trong ẩn chứa âm dương chi lực, liền có thể tấn thăng làm thiên nhân cảnh cường giả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cảm giác lúc này đây đi săn mục tiêu đã hoàn thành. Chuẩn bị trở về Thự Quang Thành. Siêu, một đạo thanh thúy tiếng xé gió đột nhiên từ phương xa vang lên. Chỉ thấy được một cái toàn thân kim quang lóng lánh. Chỉ có dài đến 1 xích thú nhỏ. Từ xa mà đến gần mà đến. Rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Vệ kim thú, nhìn thấy chạy nhanh đến kim sắc thú nhỏ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được gào lên, vệ kim thú là một cái 10 phần chân quý linh thú. Tại thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới cũng có. Không hấp thu âm tức giận cùng linh tức giận, chỉ hấp thu khoáng thạch kim loại ở trong ẩn chứa duệ kim tức giận. Thôn tính phệ kim thuộc tiến hành trưởng thành, chỉ cần có đầy đủ kim loại cung cấp hắn thôn phệ, có thể không hạn chế trưởng thành xuống, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thẳng đến không có thích hợp đều là thôn phệ mới thôi. Trừ cái đó ra, phệ kim thú tại thôn phệ kim loại trong quá trình, sẽ tiến hành bài tiết, đem một chút khó có thể tiêu hóa bộ phận hàng phóng xuất. Hình thành nguyên một đám kim loại hạt, những thứ này bị phệ kim thú hàng thả ra kim loại hạt, đều là mỏ kim loại ở trong chỗ tinh hoa, vô cùng chân quý, là luyện chế linh khí, bảo khí, thậm chí đạo khí cùng tiên khí tuyệt hảo tài liệu, bởi vì phệ kim thú tính đặc thù, vì lẽ đó phệ kim thú 10 phần chân quý cùng hiếm thấy. Nếu như có thể đạt được một cái phệ kim thú, Dương Phong về sau cũng không cần vì một số chân quý khoáng thạch kim loại vì nhức đầu. Nghĩ đến phệ kim thú chỗ tốt, Dương Phong nhìn về phía phệ kim thú, ánh mắt lập tức vô cùng nóng đứng lên. Trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Dừng lại cho ta. Ngay tại Dương Phong hưng phấn thời điểm, một đạo thanh âm vang dội từ phương xa truyền đến, chỉ thấy được một tên xuyên màu xanh cẩm y thanh niên đạp một cái linh khí phi kiếm từ phương xa lao vùn vụt tới, hướng về phía lao vùn vụt phệ kim thú lớn tiếng giống giận nói. Đang gào thét âm thanh bên trong, tên kia thanh niên mặc áo xanh thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Một cái tấm võng lớn màu bạc, mang theo sáng chói ngân quang, hướng phệ kim thú trên người bao phủ tới. Nhìn xem lập tức đem chính mình bao phủ lại tấm võng lớn màu bạc, phệ kim thú phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hé miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hung hăng cắn lấy tấm võng lớn màu bạc bên trên, trực tiếp đem tấm võng lớn màu bạc cho cắn nát, hóa thành một vệt kim quang, tiếp tục hướng phương xa chạy thục mạng. Kinh hồn chung, thấy tình cảnh này, tên kia thanh niên mặc áo xanh lật bàn tay một cái. Một cái kim sắc chuông nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Tại hắn pháp lực quán thâu phía dưới, tản mát ra sáng chói kim sắc quang mang. Một cỗ vô hình tiếng chuông từ trong phóng xuất ra, hướng phệ kim thú trên người bao phủ mà lên, khiến cho đầu đau xót, vô lực ngã xuống đất bên trên, ném ra một cái hố to. Ngay sau đó, thanh niên mặc áo xanh tâm niệm vừa động, một đầu màu xanh dây thừng từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một cái thanh sắc lưu quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào phệ kim thú trên người, đem phệ kim thú cho trói trói lại. Nhiều như vậy linh khí, thanh niên trước mắt thân phận không thấp a. Nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh ung dung đem phệ kim thú bắt lấy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc, nhỏ giọng lầm bầm nói: phệ kim thú cực kỳ chân quý, rất dễ dàng gây nên cường giả chú ý cùng cướp đoạt. Một khi bị người phát hiện ta thu được phệ kim thú, coi như cha ta là hư đan cảnh cường giả, cũng không giữ được phệ kim thú, chỉ có thể đem chắp tay nhường ra. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho ta biết ta đạt được phệ kim thú tin tức. Đem phệ kim thú trói lại đằng sau, thanh niên mặc áo xanh nhìn xem Dương Phong một đoàn người, trong lòng sát cơ phun trào, âm thầm nghĩ đến, bất động thanh sắc hướng Dương Phong một đoàn người bên người tới gần mà đi. Có sát khí, nhìn xem cấp tốc đến gần thanh niên mặc áo xanh, Dương Phong trong lòng giật mình, con mắt có chút nheo lại, ý cười đầy mặt nhìn qua thanh niên mặc áo xanh, nhẹ giọng nói ra: tại hạ Hắc Lang Bang bang chủ Dương Phong, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, thanh niên mặc áo xanh lập tức ám thầm thả lỏng một ngụm. Nguyên bản thanh niên mặc áo xanh còn lo lắng Dương Phong một đoàn người thực lực tu vi, nhưng đang nghe Dương Phong giới thiệu, biết rõ Dương Phong là Thự Quang Thành ngoại thành Hắc Lang Bang bang chủ đằng sau, thanh niên mặc áo xanh liền không đang lo lắng. Thự Quang Thành ngoại thành căn bản không có cái gì cường giả, một cái nho nhỏ bang phái thủ lĩnh, nhiều nhất chỉ có thần thông cảnh sức chiến đấu, lại không có cái gì thân phận bối cảnh, không cần lo lắng giết hắn sẽ dẫn tới cường giả trả thù. Ngươi còn chưa xứng biết rõ tên của ta, đi chết đi. Trong lòng không có cố kỵ, thanh niên mặc áo xanh trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, một cái linh khí phi kiếm từ hắn dưới chân bay ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong phân thây hai đoạn, chém giết tại chỗ bộ dáng. http://www.sup.com.txt/90316/24006989 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.